Giá trị của thanh xuân. Chương 4, góc truyện audio.com. Thiếu gia, đây là thông tin về cô gái đêm hôm trước, tên Hà Tiểu Hy, đơn phận là tiểu thư của tập đoàn Hà Phong. Tuổi 24, giới tính nữ, số đo 3 vòng 8. Này không cần phải cặn kẽ thế đâu. Tôi tưởng thiếu gia đang tuyển chọn bạn gái. Đây là cô em, ngon nhất tôi biết từ trước đến giờ. Cậu thôi đi, thì ra cô gái đêm nọ là Hà Tiểu Thư đây. Hừ, thú vị thật. Thiếu gia, bà chủ có dặn tôi nhắc người là sắp đến lễ hội Trương Vũ Đài trong giới doanh nhân. Lần này do tập đoàn nào tổ chức? Dạ, là tập đoàn Thân Giật tổ chức. Ồ, là tên Thân Cảnh Vương đó sao? Nhìn hắn là ta đủ thấy ngứa mắt. Nhưng lần này có cơ hội trả thù rồi. Mộc Mộc, anh đến tìm em này. Anh có chuyện muốn nói. Mộc Mộc mở cửa, là anh sao Cảnh Vương? Anh đến tìm em làm gì? Là ai vậy Mộc Mộc? Dạ mẹ, là anh Cảnh Vương à, ôi trời thất lễ quá vậy. Mau mời thân thiếu gia vào nhà. Vậy con làm phiền bác rồi à? Không có gì đâu con, hai con cứ nói chuyện tự nhiên với nhau đi nhé. Mẹ đi pha trà, có chuyện gì không vậy Cảnh Vương? Anh đến đây là nói về lễ hội Trương Vũ Đài sắp tới. Lần này do tập đoàn anh tổ chức, anh muốn mời em làm nữ chính. P.S. Trương Vũ Đài là lễ hội giữa giới doanh nhân, mỗi năm sẽ lần lượt do một tập đoàn tổ chức, họ sẽ có quyền mời một tiểu thư của tập đoàn bất kỳ làm nữ chính, sánh vai cùng họ tổ chức buổi lễ. Cũng là nơi để các tập đoàn gắn bó với nhau hơn. Họ sẽ cùng ăn mừng và hợp tác trò chuyện cùng nhau. Tại sao lại là em? Anh có thể mời người khác xinh hơn mà. Đối với anh Mộc Mộc là xinh nhất rồi. Em xin lỗi, tại sao em phải xin lỗi? Dạ. Không có gì, nếu như anh muốn em sẽ cùng anh tham gia. Nếu như vậy tốt quá rồi. Cảm ơn em nhiều, ở một góc nào đó trong nhà. Tiểu thư sắp lấy chồng rồi hu hu hu. Này đừng có khóc, ông khóc tôi giữ khóc theo đó. Tiểu thư hu hu hu, cách chương.